Để em kêu, tôi nói là tại người ta chuyện tôi chuyện vậy thôi, chứ tôi không biết để làm cái gì. Thì cái này chuyện cũng như ít tốn tôi mất công. Thấy không nè, như vậy cái điện á, mà nó nằm ở trong dây á, nó còn ở trong dây điện. Thì cái này được gọi là nó nằm ở trong thể. Chứ gì thấy nè, ở bây giờ nếu mà như, ví dụ không thể thấy điện bằng ngoài cái dây này, thì tôi sẽ chỉ nè. Thay vì tôi nói không có cái micro, nói có cái micro thì quý vị nghe đây là công dụng của điện, thấy chưa? Và chẳng hạn như cái thau băng này mà quay được, phát ra được cũng là công dụng của điện, đèn sáng cũng là công dụng của điện, hoặc máy rơi cũng là công dụng của điện, máy bơm nước cũng là công dụng của điện. Như vậy thì quý vị thấy cái thể á, thì không thấy mà nó im lìm, nhưng mà cái dụng á, thì chúng ta thấy rất nhiều gì, đèn nè, nè, quạt nè, máy bơm, máy thau băng chẳng hạn. Thì cái mà làm ích cho mọi người là cái dụng này, phải không? Như vậy thì thường thường á, cái cực đoan của chúng ta, cái hồi mà tụi tôi mới đi học thiền á, không biết quý vị như sao chứ, tôi nghe thầy nói vọng tưởng là căn bản cái luân hồi sinh tử, vô niệm là quý, thầy nói tôi sợ khởi niệm á. Nghĩa là người trong chùa tôi cấm nói tối đa bất cứ chuyện gì mà đừng khởi niệm á, thì nó tốt, khởi niệm khởi luân hồi, phải không nè? Thành ra bây giờ mình thấy là khi lòng chúng ta không khởi niệm, thì khi đó chúng ta sống với cái gọi là học tướng bát nhã, cái đó gọi là trí huệ nguyên chất nè, y như là điện nằm trong dây, phải không? Nhưng mà nếu giả sử như quý vị tới đây là cái cô thì giả dắt tới chỉ tôi đi ngồi thiền, anh quấn y ngồi một cục đó, nói là cô này đi nhập vào trí huệ nè, thì trí huệ này chỉ ngồi thôi mà rồi đu đuổi không được, tại vì mắt ngồi thiền nè, thì cái điều này là trí huệ nằm trong thể. Nhưng mà cái dụng của trí huệ là cái làm tất cả mọi việc bình thường chứ gì, mà có gì làm cho mình phát ra cái dụng này, thì kinh Di Ma Phật nói nè, do giác ngộ tức là trí huệ mà khởi tâm từ, do giác ngộ mà khởi tâm bi. Giả sử như quý vị mà bị con bồ cạp cắn á, rồi đó mà thấy mấy người mà bị con chú vàng cắn họ ngăn ngăn á, mình còn khóc quét luôn nữa. Mình bị con bồ cạp cắn đau muốn chết, mình còn chưa la, họ bị chú vàng họ đã la rồi, là tại vì mình đau hơn họ. Nhưng mà giả sử như bây giờ mình không có bị cái gì cắn hết, không mình an tâm mình lạc, mà thấy một người bị chú cắn thì chúng ta thấy thương, là tại vì thấy họ khổ hơn mình, phải không? Và chẳng hạn như khi mà gia đình chúng ta có chuyện rối rắm mà mình thấy gia đình bên ngoài có rối mình cũng bỏ qua, nhưng mà khi gia đình chúng ta hạnh phúc mà gia đình người khác rối thì khi đó chúng ta biết thương. Quý vị hiểu chứ? Thì nó nói đòi hỏi trước hết chúng ta muốn làm bồ tát hạnh hay muốn làm một người phật tử, đầu tiên á là tâm phải an, phải không nè? Tức là thân mình á là không có bệnh, tâm không có tham sân si chi phối, thì khi đó là chúng ta sống với cái trí huệ này, tức là lòng mình an ổn thì chúng ta mới thương những người rối loạn. Thì từ cái thương đó mà chúng ta khởi ra cái dụng để cứu giúp, phải không? Thành ra kinh Pháp Hoa nói đi làm sứ giả Như Lai thì phải có hai điều kiện, là ngồi cái tòa Như Lai, mặc áo Như Lai. Mà tòa Như Lai là gì? Là bi và nhẫn. Cái dụng đây là bi nè, là thương nè, và nhẫn. Vì thương mình mới chịu đựng chứ. Người mẹ mà sở dĩ chứ không biết chưa với con là gì? Thương, thương mới chịu những cái khó khăn thế này thứ khác của nó. Như vậy thì muốn là một người mẹ phải bi và nhẫn, nữa là một người bồ tát. Quý vị thấy không nè? Như vậy thì cái bi này là lòng thương, ngồi thương mà chúng ta nhẫn. Thì hôm trước mình học trong Tiên Luân Bộ Kinh đó, sức mạnh của một người phật tử là gì? Sức mạnh của đứa nhất là la khóc, nó đòi gì không được là nó khóc. Sức mạnh của một người đàn bà là sắc đẹp và nói dai, phải không? Mình nói riết là ta thua. Còn sức mạnh của một người phật tử là gì? Nhẫn, tức là chịu đựng. Cũng như sức mạnh của một bà mẹ là sự chịu đựng khó khăn, mà tạm sao để chịu đựng, tức là phải thương mới chịu được. Và ra chỗ này mình thấy nè, về trí huệ thì chúng ta sẵn có, nhưng mà cái dụng nó phát ra nó phải là cái bi và cái nhẫn hay là cái dũng. Thành ra ba cái mà trong nhà Phật hay nói đó, trí, dũng và bi. Phải có trí, tức là nhận ra cái gốc rồi, thì từ đó tâm chúng ta không bị chi phối tham sân và si, thì đó là trí. Nhưng mà cái dụng đó là cái bi và cái dũng. Quý vị hiểu chứ? Thấy không nè? Như vậy thì có trí đầu tiên hết là thấy các pháp để không bị mê lầm, cho nên gọi là bát nhã ba la mật đa, mà không phải là bát nhã ba la mật đa, hay là núi tâm không phải là núi tâm, tức là nó không có cái giá trị cố định. Cho nên chỗ này Phật đưa ra cái vật chất nhỏ là hạt bụi, vật lớn là như thế giới, thì những cái đó nó không có giá trị cố định. Đó nè, đó là cái nhìn của bát nhã. Rồi sau đó, nhưng mà chúng ta tuy rằng thấy nó không giá trị cố định, tương đối mà vẫn sử dụng các pháp để làm lợi ích chúng sinh, thì khi đó mới gọi là bát nhã ba la mật đa. Cho nên bát nhã không phải là bát nhã, đó mới gọi là bát nhã. Hạt bụi không là hạt bụi mới gọi là hạt bụi, ha. À, thế giới không là thế giới mới gọi là thế giới. Bây giờ thì hiểu cái cách kỳ kinh rồi chứ, ha. À, kỳ kinh ở đây Tức là giai đoạn phàm phu thứ nhất là chúng ta đắm say vào trong cõi trần này để giành việc đủ dục với chúng sinh. Nhưng mà khi học đạo thì chúng ta hiểu, hiểu rõ rồi là những cái giá trị vật chất nó đều vô thường, và những cái mà trên đời này mà chúng ta giành việc gây gỗ thiên giới với nhau nó chỉ có giá trị tương đối và giả dâm thôi. Hiểu được như vậy rồi, nhưng mà vẫn đồng sự với chúng sinh, mà đồng sự đó là vì lòng thương mà chịu khó, chứ không phải là vì lòng tham và sân. Cái gì hiểu chứ, phải không nè? Như vậy thì trở lại với bài hôm trước tôi nói đó, một bà mẹ thấy gia đình mình là ràng buộc, muốn bỏ vô chùa tu, thì đây là phát từ cái tâm ích kỷ. Ngán quá muốn đi tu, chán và muốn bỏ vô chùa tu, thì người này là núi sông, là núi sông, mà vì chán núi sông quá là muốn đi. Thế này, thật ra bà thấy là ở nhà không thể tu được, thì giai đoạn này là núi sông của bà nó bắt đầu đảo lộn rồi. Nhưng mà thật ra tu ở đây là phải đổi cái niệm, thay vì tham mê ngũ dục, giành dục với người bên ngoài, mà mình ở tại gia đình thì bây giờ người này tình nguyện. Nơi gia đình này người ta cần một người vợ, tôi tình nguyện làm người vợ. Cần người con, tôi tình nguyện làm người con. Cần người mẹ, tôi tình nguyện làm người mẹ. Thì người đó vẫn ở tại gia, ở trong gia đình, nhưng mà động lực thúc đẩy đó là vì lòng thương và vì khó. Thì như vậy là qua giai đoạn thứ ba rồi. Quý vị hiểu chứ? Như vậy thì ở đây mình thấy nè, trì kinh này có nghĩa là chúng ta luôn luôn làm sao duy trì một cái, dùng một phương tiện nào đó để tâm chúng ta không bị chi phối bởi tham sân và ích kỷ, tức là si đó. Và khi mà không có bị chi phối bởi cái đó rồi, thì khi đó chúng ta có trí huệ. Và do có trí huệ mà chúng ta thương những người đồng lao cộng khổ với mình, cho nên mới chịu khó mà giúp đỡ họ, để họ cũng có trí huệ như mình. Thì đó là các trì kinh. Trì kinh thì mới có phước chứ không phải đọc kinh không. Quý vị thấy chứ? Thành ra trí huệ này là khi mà chúng ta lặng hết, không nói không rằng mà nói, tức là vô niệm á, thì cái đó gọi là cái trí thực thể, nhưng mà phát ra cái dụng á, là tất cả mọi pháp đều là Phật pháp. Thành ra cái phút sau này có nói trì kinh, tất cả các pháp đều là Phật pháp là như vậy. Giờ mình đi từ từ ha. Như vậy thì quý vị hiểu cách trì kinh rồi chứ? Thì chỗ này mình thấy nè, bố thí tài sản Phật nói không phước bằng trì kinh. Thấy không? Như vậy thì chúng ta cúng chùa đâu có bằng người ta cúng cả bảy báo. Và bây giờ chúng ta đem thân mạng mình bố thí cũng không phước bằng trì kinh. Và trì kinh ở đây tức là làm sao tâm an tĩnh để mà trí huệ phát sinh, cái gì? Tức là khi bình tĩnh thì có sự sáng suốt. Và nhờ sáng suốt mà chúng ta có thể làm mọi việc với cái tâm thương yêu và chịu đựng nhau được. Thì cái đó là trì kinh, cái gì? Thì quý vị có thể làm mẹ, làm vợ, làm chồng, làm cha ở ngay trong gia đình mình mà dẫn trì kinh này. Là khi nào chúng ta sáng suốt, tức là có trí. Và chúng ta vẫn thương yêu mọi người và chịu khó giúp đỡ họ, tức là có bi và có dũng. Như vậy thì cái dũng nó có sẵn rồi, phải không? Giờ mình đọc qua chương 14. Lúc bây giờ ngài Tu Bồ Đề nghe nói kinh này, hiểu sâu nghĩa thú, buồn khóc rơi lệ mà bạch Phật rằng: thật là hy hữu bạch Thế Tôn. Phật nói cái kinh điển sâu xa như thế này, con từ xưa đến nay đã được huệ nhãn nhưng chưa từng được nghe cái kinh như thế. Bạch Thế Tôn, nếu lại có người được nghe kinh này lòng tin thanh tịnh, thì kinh thật tướng phải biết người đó đã thành tựu cái công đức duy hữu ích có đệ nhất. Bạch Thế Tôn, cái thật tướng đó tức chẳng phải là tướng đó mới gọi là, cho nên Như Lai mới gọi là thật tướng. Bạch Thế Tôn, con nay được nghe cái kinh điển như thế này, xin hiểu thọ trì không lấy gì làm khó. Nếu đời sau này khoảng 500 năm mà có chúng sinh nào được nghe cái kinh thế này mà kinh hiểu thọ trì, thì cái người đó rất là ít có đệ nhất. Vì có sao? Vì người đó không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Vì có sao? Vì tướng ngã không phải là tướng, tướng nhân không phải là tướng, tướng thọ giả không phải là tướng. Vì có sao? Vì lìa tất cả tướng, tức gọi là chư Phật. Phật bảo Tu Bồ Đề, đúng vậy, đúng vậy. Nếu lại có người được nghe kinh này mà không sợ, không kinh, không sợ, không ngán, phải biết người đó rất là ít có. Vì tới sau này Tu Bồ Đề, Như Lai nói, đệ nhất ba la mật, tức chẳng phải là đệ nhất ba la mật, đó mới gọi là đệ nhất ba la mật. Này Tu Bồ Đề, nhẫn nhục ba la mật, Như Lai nói, chẳng phải là nhẫn nhục ba la mật, đó mới gọi là nhẫn nhục ba la mật. Vì tới sau này Tu Bồ Đề, như ta xưa ở chỗ vua Ca Lợi Dương, bị vua Ca Lợi cắt chặt thân thể, ta ngay lúc đó không có tiếng ngã, không có tiếng nhân, không có tiếng chúng sinh, không có tiếng thọ giả. Vì tới sau, ta hỏi xưa lúc mà cơ thể bị chặt ra từng phần, nếu có tiếng ngã, tiếng nhân, tiếng chúng sinh, tiếng thọ giả, thì sẽ sinh tâm sân hận. Này Tu Bồ Đề, ta lại nhớ thời quá khứ, trong suốt 500 đời, ta làm ông tiên nhẫn nhục, Trong những đời như thế, ta không có tiếng ngã, tiếng ngân, tiếng chúng sinh, tiếng thọ giả. Cho nên Ngày Tư Bồ Đề, Bồ Tát nên lìa hết tất cả tướng mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, không nên tụ các kinh tâm, không nên tụ thâm hương vị xuất phát kinh tâm, nên sinh cái tâm vô sở trụ. Nếu tâm có trụ, tức là chẳng phải trụ. Thế nên Phật nói, Bồ Tát tâm, không trụ nơi sắc, bố thí, Tư Bồ Đề, Bồ Tát, vì lợi ích cho tất cả chúng sinh, nên như thế mà bố thí. Như Lai nói tất cả các tướng, tức là phi tướng, lại nói tất cả chúng sinh, tức phi chúng sinh. Này Tư Bồ Đề, Như Lai là lời nói thật, lời nói chân, lời nói như, lời nói không dối gạt, lời nói không đổi khác. Này Tư Bồ Đề, Như Lai, cái pháp Như Lai được, cái pháp đó không thật, không hư. Này Tư Bồ Đề, nếu tâm Bồ Tát trụ nơi pháp mà hành bố thí, tự nhiên vừa vào bóng tối, không thể thấy gì hết. Nếu Bồ Tát tâm không trụ nơi pháp mà thực hành bố thí, tự nhiên vừa có con mắt, gặp ánh sáng mặt trời chiếu soi, thấy đủ các thứ pháp, thứ sắc. Này Tư Bồ Đề, trong đời đương lai, nếu có thiện nam thiện nữ nào có thể đối với kinh này thọ trì đọc tụng, thì Như Lai sẽ dùng trí huệ Phật biết cách người rằng người ấy, thấy chắc chắn rằng người ấy đều đã thành tựu vô lượng công đức. Cái phẩm này nó dài và rất là quan trọng. Sở dĩ quan trọng thì quý vị nhớ là Lục Tổ Huệ Năng đó, là năm ngày 22 tuổi, sớm nuôi mẹ, đi đón củi nuôi mẹ. Thì một hôm đi bán củi, thì người chủ mua củi mới là nhờ ngài gánh cái gánh củi đến nhà. Thì trong lúc mà đưa củi cho người ta là ngồi đợi lấy tiền á, thì nghe ông chủ nhà tụng kinh Kim Cang và đọc tới phẩm này thì ngài đại ngộ. Cái câu ưng vô sở trụ như sinh trụ tâm. Và đại ngộ xong rồi thì ngài mới tìm đường đi đến ngài Hoàng Mai. Như vậy thì mình thấy một người dốt, nhà nghèo, học dễ, không biết gì hết, mà nghe câu kinh này thì tự nhiên đại ngộ. Cho nên cái phẩm này là cái phẩm quan trọng nhất trong bản kinh này. Thì trước hết thì mình đi từ từ ha. Như vậy thì phẩm trước là hỏi tên này, kinh tên này là gì, thật là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tức là cái trí huệ sắc bén như kim cương có thể đưa chúng ta đến cái chỗ giải thoát rốt ráo. Và làm sao để trì kinh này? Trì kinh này bằng cách thấy các pháp không phải là các pháp, nhưng mà vẫn sử dụng các pháp. Quý vị hiểu chưa? Thì cái đây nói tức là chúng ta nhận rõ mình có trí huệ, và khi bình tĩnh thì trí huệ phát sinh, thấy không? Thì khi trí huệ phát sinh ra thì cái dụng của nó là cái bi và cái nhẫn. Còn khi mà lòng chúng ta bực bội và không nhẫn được thì khi đó không phải là trí huệ. Nhớ nha, hôm trước khi học từ cái phẩm Bát Nhã đó, thì trong đó có nói là Bồ Tát mà có trí huệ thì không sợ, không ngán, không điên đảo. Thành ra lúc nào quý vị thấy trong lòng mình mà thấy khổ, thấy sợ, thấy ngán thì lúc đó không có trí huệ. Còn khi có trí huệ thì chúng ta không sợ, không ngán, và tự nhiên nó có cái lòng thương tương lân với người xung quanh. Do đó mà chúng ta có thể chịu khó sống với cái đời sống mà ồn ào thế gian này. Phải không? Thành ra ở đây để hiểu bài kinh này trước thì tôi xin kể cái câu chuyện, cũng là một cái câu chuyện của nhà văn Nga, câu chuyện rất là đơn giản, để thấy là cái kinh điển của Đại Thừa thuộc hệ Bát Nhã. Cốt là ở đây mình thấy người đấu chơi hỏi là Ngài Tư Bồ Đề là người hiểu lý thông đệ nhất, mà hỏi ở đây là hỏi cho tu sĩ nam và nữ, và tu sĩ nam và nữ chứ không hạn cuộc đại gia hay xuất gia, phải không? Thì trong cái đoạn kinh này á, thì trước hết á, phẩm Ngài Tư Bồ Đề nghe xong thì ngài buồn khóc, phải không? Nghe xong đến chỗ này thì ngài khóc, ngài nói là cái kinh này thiệt là hay, từ hồi xưa đến giờ con được hội nhãn mà con không thấy. Tại quý vị thấy cái khóc của trong nhà Phật nó đặc biệt đó. Chư tổ mà khi ngộ đạo các ngài hay khóc, có sự xúc động, tức là mình tìm lâu ngày mà bây giờ mình mới đặt được, thành ra các ngài hay khóc, chứ không phải là cái khóc do giận hờn như mình. Giống như bây giờ mình đi tìm đông tây nam bắc để tìm cái viên ngọc, mà bây giờ mệt quá tìm hoài không ra, đến lúc mệt quá ngồi xuống rút thò tay vô túi rút cái khăn mùi xoa lau mồ hôi thì thấy viên ngọc nó nằm trong túi, thì tự nhiên mừng mà khóc. Thành ra ở đây cũng vậy, là các hàng thâm văn cứ tưởng là phải dụng công tu mới được cái trí huệ này, nhưng mà nhờ Phật chỉ mà thấy được liền, cho nên ngài buồn và ngài khóc tuổi là mình đã đi lầm. Thành ra do đó mà ngài nói là nếu như bây giờ đó, người nào nghe kinh này mà hiểu thì tự nhiên kinh được thật tướng, mà con hiểu thì con không thấy gì làm khó. Nhưng mà giả sử sau này chúng sinh nó có hiểu, phải hiểu được hay không? Thì Phật nói nếu sau này chúng sinh mà nó hiểu thì điều đó rất là hy hữu, để biết Phật dùng Phật nhãn để thấy rõ là người đó đã được đạo vô thượng Bồ Đề và vô lượng công đức. Mà làm sao để chúng ta biết rằng mình đã hiểu kinh này? Đó là không còn tướng nhân, ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Khi nghe thì chúng ta thấy hiểu kinh này rất dễ, nhưng mà khi mà ngài đưa ra điều kiện thì mình thấy mình lọt khổ rồi. Tức là không còn tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả mới được gọi là hiểu kinh này. Mà hả còn một tướng, tức là không còn chấp ngã là hiểu. mà hả còn chấp ngã là không hiểu. Cho nên sau khi mà xác định như vậy thì Phật nói là Bồ Tát á, mà còn tướng ngã, còn trụ sắc thanh hương vị xuất phát, bố thí chưa phải là Bồ Tát, mà phải vô sở trụ mới thật là Bồ Tát. Phải không? Bây giờ thì trước hết, tôi kể cái câu chuyện của nhà văn Nga để quý vị thấy cái cách thực hành kinh này không phải là đi vô chùa tụng, mà thực hành trong đời sống hàng ngày. Và thực hành bắt đầu bằng cách nào đây? Thì câu chuyện kể là hồi xưa đó, có ông vua đó, ông rất là có tài, và một vị minh quân. Nhưng mà dù là một vị minh quân đi nữa thì ông cũng không thể nào mà ông tránh khỏi lầm lỗi. Cho nên trong đời ông cũng đã phạm rất nhiều lầm lỗi, đã giết oan nhiều người, đã làm cho gia đình người ta ly tán. Cho nên cuối cuộc đời thì ông nghĩ rằng nếu mà mình từ hồi còn là thái tử mà sáng suốt á, thì mình không đến nỗi lầm lẫn như vậy. Cho nên ông mới nói là để rút tỉa cái kinh nghiệm và để lại cho con ổng, thì ổng xin ý cho bản cầu hiền đưa lên những câu hỏi. Nếu ai mà giải đáp được những câu hỏi đó thì ổng sẽ tôn lên làm quân sư. Và những câu hỏi đó ổng sẽ để lại cho những thế hệ con cháu sau ổng và cả thần dân ổng chấp hành theo để tránh khỏi những lỗi lầm trong cái lúc mình còn trẻ tuổi. Thì câu hỏi thứ nhất á, là việc gì cần làm nhất hiện tại? Câu hỏi này cũng như mình, cái gì bây giờ mình phải làm cái gì cần thiết nhất? Điều thứ hai là người nào quan trọng nhất trong đời sống này? Và điều thứ ba đó là thời gian nào quan trọng nhất của một công việc? Quý vị thấy, người nào quan trọng nhất, việc nào quan trọng nhất và thời gian nào quan trọng nhất, thì đó là ba điều mà ông rút tỉa. Nếu mà mình giải đáp được thì chúng ta sẽ tránh được rất nhiều lầm lỗi. Đúng không? Và khi mà hỏi như thế đó thì cả quần thần ổng đều họp lại và xôn xao bàn tán. Người nào quan trọng nhất? Ông vua quan trọng. Nhưng mà ông vua nhiều khi nghe lời bà hoàng hậu thì ông vua cũng trở thành chỉ là cái công cụ bà hoàng hậu, thì có lẽ hoàng hậu quan trọng nhất. Nhưng mà hoàng hậu nhiều khi không quan trọng bằng ông tử tướng, hay là quan văn, hay là quan võ, hay là vị tu sĩ, hay là vị giáo sĩ, hay là những người nhân tài, vị thiên ca thế này thứ khác. Thành ra mỗi người đưa ra ý kiến, thành ra không có đồng nhất với nhau. Không hiểu người nào là quan trọng nhất trên thế gian này, quan trọng nhất trên cuộc đời này. Và điều thứ hai là công việc nào quan trọng nhất? Chuyện làm ăn, chuyện làm tiền, chuyện tu thân, chuyện chính trị, chuyện tề gia, chuyện tử quốc. Nghĩa là mỗi người đưa lên một vấn đề và ai cũng thấy vấn đề của mình là quan trọng nhất. Quý vị thấy chứ? Này là tôi kể chuyện để chúng ta tu nè. Bây giờ phải làm cái gì? Người nào quan trọng nhất để mình nghe lời họ? Và thời gian nào quan trọng nhất của công chuyện? Tức là trước khi làm cái gì, chúng ta phải thảo luận cái gì? Phải không? Khi mà thảo luận rồi sau đó là chúng ta mới thực hành. Như vậy thời gian chuẩn bị là quan trọng. Nhưng mà chuẩn bị mà không có thực hành thì vô ích. Như vậy thì thời gian đang thực hiện là quan trọng, hay là sau khi thực hiện rồi mới quan trọng. Như vậy thì ba thời quá khứ hiện tại vị lai thời nào quan trọng nhất? Thành ra mỗi người đương kiểu với ông vua ông còn gấu thêm nữa, không ai đồng ý ai hết. Nếu là mỗi người quan trọng nhất thì có rất nhiều người, công việc quan trọng nhất thì có rất nhiều công chuyện, và thời gian quan trọng nhất thì có rất nhiều thời gian. Cho nên cuối cùng không ai đồng ý hết. Thì ông vua ông mới kêu cái bản cầu hiền, nghĩa là người nào giải đáp được ba câu hỏi đó thì ông sẽ tôn lên làm quốc sư, và sẽ đi, nghĩa là giải đáp mà mọi người đều đồng ý hết thì nói chuyện với một người đương ý thì đâu có thể nào mà cấm điểm được. Cho nên ông mới kêu cái bản, nghĩa là bất cứ thần dân của ông ở trong hang cùng ngõ hẻm, hay là giữa rừng núi, hay là giữa thị thành, mà có ý kiến giải đáp có lý thì ông được thưởng vàng cho hết. Từ khi đó mọi người đều lần lượt trở về kinh đô để nói chuyện với ông vua giải đáp, mà cũng giống y hệt như quần thần ông giải đáp. Cho nên chuyện như thế ông xảy ra gần 3 năm trời, cho đến cuối cùng hết ai đến giải đáp. Thì khi đó có người mới đồn ở trên cái thông sơn cùng các đó có ông đạo sĩ rất là đạo cao đức trọng, ông có thể giải đáp ba câu này, nhưng mà dưới điều kiện là nhà vua phải đích thân lên gặp ông, còn riêng ông thì ông không có chuyện hạ sơn đâu, tại vì ông không có tham danh lợi. Thì ông vua này vì quá khao khát chân lý đi, cho nên ông mới lặng ngồi lôi suối lên tới trên núi đó. Và khi đến chân núi thì ông cho coi như là 15 quân quân hầu của ông á đứng ở dưới chân núi này, và một mình ông lên trên đó. Tại vì ông đạo sĩ mà không thích tiếp những cái dân vật mà cao sang người quý trong xã hội. Thì khi mà ông đi lên lội xuống một lò một mình lên tới trên chân núi thì thấy ông đạo sĩ đứng trước đất. Thì ông mới đến ông thưa mà không biết xưng tên xưng họ mình là vua. Ông chỉ nói nghe nói đạo sĩ là người thông thái nhất ở trong nước tôi. Tôi xin đến hỏi đạo sĩ ba câu, là người nào quan trọng nhất trên thế gian này, công việc nào quan trọng nhất và thời gian nào quan trọng nhất. Xin đạo sĩ chỉ cho tôi để tôi đi về cho sớm. Thì ông đạo sĩ ông nói gì hết, ông cứ lặng lẽ, ông cuốc đất rồi ông trồng khoai và ông gieo đậu. Và ông vua nghĩ là mình vượt mấy trăm dặm đường đến đây, leo lên núi đây mà chưa thỏa mãn không về được. Mà đợi thì ông đạo sĩ không nói, thành ra ông cứ ngồi bên giường ông đạo sĩ cuốc đất. Thì đợi bên cũng buồn. cho nên là ông làm phụ, ông chui cuốc đất thì ông vô hạn, rồi ông nhổ cỏ phụ dân bọn thủy. Thì trong khi mà đương làm như thế đó thì trời ngã chiều, thì ông nghe tiếng ngựa lâm quân của ông la hét ở dưới chân núi. Thì một lát sau nữa thì có một người mình mẩy đẫm máu hết trơn đi lên tới chỗ cái sân cốc của ông đạo sĩ đó. Thì vừa thấy người đó xong thì ông đạo sĩ với lại ông vua đặt là bỏ cuốc, bỏ trong chuyện đồng án đi, đi lại dịch cái người đó vô trong liều, là tại vì ông này đương bị thương nặng. Rồi hai người nó quên cái chuyện ăn uống, quên biển nghe, mà tận tâm chăm sóc băng bó cho cái người là bị thương đó, và để nhường cái ghế, cái giường đọc dưới sân khách đó cho cái ông bị thương nó nằm ngủ. Còn hai ông vua với ông đạo sĩ thì ăn qua lo mấy củ khoai rồi nằm dưới đất ngủ. Thì ông vua vì một ngày leo núi rồi bị cút đất trồng rau nó mệt quá, cho nên ông ngủ một mặt tới sáng. Khi mà chim hót trời sáng bớt rồi ông mới thức dậy, thì ông đạo sĩ đã ra ngoài đồng làm ruộng rồi, còn ổng trong này ngồi với cái ông mà bị thương đó. Thì ông thức dậy ông mới thấy cái ông bị thương mới dòm ổng. Thì ông bị thương đó, ông khóc và ông nói rằng thần xin lỗi bệ hạ. Thì ông ngạc nhiên lắm, tại vì ổng không có lộ tung tích cho ai biết ổng là ông vua hết. Cho nên khi đó ông mới hỏi làm sao không biết ta là vua được. Thì ông mới nói thần chính là cái người mà hồi xưa đó có một người anh bị bệ hạ giết oan, do đó mà thần mong báo thù. Nghe tin dân bệ hạ đi đến núi này một mình, thần mới phục kích. Mà phục kích không biết làm sao mà đợi hoài không thấy bệ hạ xuống, thành ra thần mới đi kiếm và gặp tự ngự lâm quân thì nó đánh đuổi và thần bị thương. Thì mai nếu không gặp bệ hạ và ông đạo sĩ này cứu thì thần đã chết rồi. Thành ra bây giờ thì xin coi như là ân oán giải hết, thần xin sám hối, xin lỗi bệ hạ. Thì ông vua khi đó cũng khóc, ông thương là hồi xưa mình giết oan vì anh cũng bị ta, thì bây giờ người ta báo thù lại. Thành ra do đó mà hai người giải tỏ được cái ân oán với nhau và xin kết cái tình làm bạn với nhau. Thì khi đó ông ấy đi ra, ông gặp ông đạo sĩ và ông nói là xin đạo sĩ giải đáp cho ba câu hỏi để tôi còn về. Thì ông đạo sĩ nói là tôi đã giải đáp rồi. Thì ông vua nói dạ bẩm, tôi có nghe đạo sĩ nói gì đâu, nó không, tôi giải đáp rồi, rõ ràng và bệ hạ cũng đã chấp nhận. Hỏi chứ đạo sĩ giải đáp hồi nào? Thì ông nói nè, khi bệ hạ hỏi người nào quan trọng nhất thì tôi, ngày hôm qua bà bệ hạ hỏi đó, người nào quan trọng nhất tôi thưa người đó là tôi. Và tại vì nếu không quan trọng thì tại sao bệ hạ bỏ cả kinh thành, bỏ cả ngự lâm quân để lặn lội lên đây gặp tôi? Thì hóa ra cái người quan trọng nhất là người mình cần gặp, phải không nè? Điều thứ hai nữa, công việc nào quan trọng nhất thì ngày hôm qua công việc quan trọng nhất là cuốc đất, là trồng rau, là nhổ cỏ thì bệ hạ đã làm với tôi rồi, là cái chuyện quan trọng nhất. Tại sao đó thời gian nào quan trọng nhất là thời gian hiện tại hôm qua mình làm đó. Nhưng mà đến buổi chiều khi mà cái ông mà quan của bệ hạ xuất hiện á, thì ổng là người quan trọng nhất, quan trọng đến nỗi hai đứa mình bỏ công ăn việc làm, bỏ ăn uống nghỉ ngơi để mà săn sóc cho ổng. Và chuyện nào quan trọng nhất có nghĩa là chuyện săn sóc cho ổng đó. Và chuyện thứ ba nữa là thời gian nào quan trọng nhất là thời gian trong hiện tại đó, phải không nè? Thì khi đó ông vua ổng dở lẽ ra, ổng đảnh lễ đạo sĩ và đi về. Thì một nhà văn Nga kể cái câu chuyện đó để chúng ta thấy không có điều nào quan trọng tuyệt đối trên thế gian này. Người nào chúng ta cần, người đó quan trọng. Công việc trong hiện tại là công việc quan trọng nhất, và thời gian quan trọng nhất là thời gian trong hiện tại. Quý vị thấy chứ? Bất cứ chuyện gì mình dự định thì cũng phải thực hiện ngay trong hiện tại, chứ đâu phải thực hiện quá khứ qua rồi, tương lai chưa đến. Cái quan trọng nhất là cái hiện tại. Và hôm trước tôi kể quý vị nghe cái pháp môn một phút đó, là cái bánh xe nó tròn như thế này thì nó có thể lăn một cuộc đời nó là 500 cây số, nhưng mà lúc nào cũng chỉ có một điểm trên bánh xe tiếp xúc với mặt đường. Mà điểm này mà chúng ta đi mà trọn vẹn thì tới điểm khác, và suốt cả từng điểm nối tiếp nhau thành một con đường. Thì cũng vậy, chúng ta sống trên đời này là 60-100 năm, cái quan trọng nhất là một ngày trước mặt. Trong một ngày hoặc một giờ đó mà chúng ta tỉnh giác, chúng ta không bị tham sân, chi phối thì đó là trí huệ. Mặc giờ hơi lâu, hơi một phút thôi. Một phút giây nào không bị tỉnh giác, phút giây đó có trí huệ. Mà khi có trí huệ, tức là thân an tâm lạc thì tự nhiên có tình thương kèm theo. Và có tình thương thì chúng ta có thể chịu khó để mà đi qua bất cứ tất cả những trở ngại nào. Thì thi hành kim cang bát nhã ba la mật trong một phút được không? Phải không nè? Thì giả sử bây giờ ngay hiện tại đây quý vị thấy chuyện gì quan trọng nhất? Chuyện học kinh. Bao nhiêu hội hè công ăn việc làm gác lại bình dương đừng có đem nó xuống đây. Quan trọng nhất là chuyện học kinh. Mà người nào quan trọng nhất bữa nay là tôi đây. Ê, tôi dạy kinh cho quý vị. Mà thời gian nào quan trọng? Thời gian hiện tại. Nhưng mà khi quý vị trở về nhà đó, thì chuyện nào quan trọng nhất? Chuyện gia đình. Mà chiều á, quan trọng nhất là gì? Ở nhà đói bụng thì mình phát màu đi nấu cơm. Mà những gì quan trọng nhất là việc giúp đỡ những người xung quanh mình. Thành ra chúng ta cứ đánh khung trong một phút thôi. Từ phút này qua phút khác mà chúng ta hằng tỉnh giác, sống chịu khó và thương yêu nhau, đó là trì kinh bát nhã. Được không? Chuyện này đâu khó. Nếu mà bắt mấy vị thầy nói là từ đây cho đến đời đời kiếp kiếp tôi sẽ trì kinh này thì hơi khó. trì một phút thôi. Ở đây để đây, mình hiện diện ở đây mình trì cách này, về nhà mình trì cách khác. Ví dụ vừa về tới nhà quý vị gặp cháu ngoại đương khóc thì nó là nhân vật quan trọng nhất, phải dỗ nó nín cái đã. Rồi chuyện quan trọng nhất là nấu cơm cho nó ăn, phải không nè. Và cái thời gian quan trọng nhất là thời gian quý vị nấu cơm á. Nếu mà nấu cơm đó mà nhớ chuyện ở chùa thì coi chừng cơm khét, cơm sống. Thành ra đây chúng ta chỉ tu trong hiện tại, giúp đỡ người trong hiện tại và làm công việc trong hiện tại. Trì tinh trong hiện tại là như vậy. Phải không nè. Như vậy thì giây phút nào chúng ta tỉnh giác sáng suốt thì giây phút đó đều có trì tinh hết, chứ không cần phải kè kè ôm theo cái cuốn này. Thì quý vị nhớ, giả sử như mình đi hồi xưa tụi tôi đi học thi đó, tức là suốt một năm mà đi học thi đó, thì chúng ta lúc nào cũng kè kè theo cuốn vở cuốn sách để học. Nhưng mà đến trước thì ngày thi chừng ba bữa là tụi tôi bỏ hết sách vở đi chơi thôi, mà vô phòng thi là không đem một cuốn sách nào hết, mà chỉ đem tay viết. Và khi đó chúng ta sẽ đem những cái gì chúng ta học hiểu để làm bài. Còn người mà vô phòng thi rồi mà còn kè kè theo cuốn sách là người ta bắt cái gì, ta nói mình ăn gian. Mà trước giờ thi còn học là nó rối ghê lắm. Thành ra ở đây cũng vậy, chúng ta học rất nhiều bản kinh, rất nhiều bản luận và luật, nhưng mà rồi chúng ta sẽ bỏ hết, chỉ sống có một phút hiện tại thôi. Những gì mà chúng ta cần giúp đỡ là giúp đỡ trong hiện tại. Công việc cần nhất là công việc trong hiện tại. Cái gì chưa đến khoan lo, cái gì qua rồi cho qua luôn. Từ đó là trị kinh được không? Thật ra cái bài của nhà Lâm Nga nó trẻ đó, mình thấy rất là giản dị mà là thâm thúy. Chúng ta luôn luôn mà cứ ngóng ngóng về tương lai hoặc là tiếc về quá khứ mà quên rằng trong hiện tại nó trôi qua vô ích. Thật ra sáng suốt trong hiện tại, làm việc trong hiện tại, giúp đỡ trong hiện tại, thì cái đó là trị kinh bất ngã. Kim Cang ngay hiện tại được không? Từ lúc mà mệt mình nghỉ, phải không nè? Thì cái đó được gọi là Bồ Tát, phải không nè? Thành ra nhiều khi mà cứ tưởng là mình học là mình phải tu cả đời, nhưng mà tu có chút nè. Cũng như lúc nào bánh xe tiếp xúc mặt đường có một điểm, chúng ta chỉ sống một ngày, một giờ, một phút hiện tại, mà từng phút này nối ra phút khác. Hãy tỉnh giác từng phút nối với nhau thì gọi là thành giác. Mà suốt ngày mà giác ngộ thì gọi là duyên giác, là Phật chứ gì, phải không? Như vậy thì quý vị tin được lời của Phật nói nè. Người nào chỉ trì kinh này khoảng 4 câu kệ thôi, chứ là khoảng thời gian rất nhỏ thôi, thì dẫn phước nhiều hơn người bố thí thân mạng bảy báo mà ngu si. Tức là một phút giây tỉnh giác quý hơn là những phút giây niên đảo vô minh, dù lúc đó là chúng ta có bố thí làm gì đi nữa. Nhưng mà nó cũng tạo cái oan gia, tạo cái buồn khổ, chứ không thể nào tạo cái phút giây thoải mái cho mình. Thấy không nè? Bây giờ, như vậy thì hiểu như có giá trị của kinh này là như vậy. Tức là trí huệ, có trí huệ và ứng dụng trí huệ đó trong thời gian và công việc hiện tại, phải không? Bây giờ cho nên Phật mới nói nè, ngài Tu Bồ Đề mới nói là người nào mà có thể tin hiểu được kinh này là thành tựu được thì có thể xin thật tướng. Thật tướng là cái tướng chân thật. Thì quý vị thấy nè, một vị thiền sư nói thế này, ngài lo những chuyện đi mê. Tức là ban ngày mình kể là hồi tối mình nằm chim bao thấy gì, rồi đi mơ những chuyện ngày tơ tưởng hoàng, còn tối thì mình mơ lại những chuyện mà mình nghĩ ban ngày. Hồi xưa, tức là nghìn xưa cho đến ngày nay, chưa từng tỉnh được một giây phút nào, tức là suốt cả một cuộc đời mình đều là mộng. Ban ngày thì kể chuyện chim bao, mà tối thì chim bao lại chuyện ban ngày, thì quá là mộng, tiếp nối mộng. Còn bây giờ nếu mà chúng ta tỉnh được, thì khi phút giây tỉnh mới gọi là thật tiếng. À, khi mình mơ thì mình thấy có đủ thứ, là mình già, mình xấu, mình bệnh, mình hoạn, mình đủ thứ. Thì nãy, nhưng mà ngay lúc tỉnh hay hiện tại thì bốn tiếng không thấy mình là gì hết. Cái gì thế nè, giả sử như bây giờ vậy mà có đau răng rồi thì biết, lúc mà không đau răng đó, mình không có để ý cái răng mình ở đâu hết, nhưng mình vẫn sử dụng nó mà không biết nó ra sao. Nhưng mà khi đau răng tức là thấy có rồi thì nó cũng khổ ghê lắm. Gọi là khi mình mỗi ngày mình ăn cơm á thì bữa cơm mình bỏ vô bao tử, nhưng mà không biết cái bao tử là khi nó không đau, nhưng mà vừa biết có cái bao tử nghĩa là bao tử mình ở đây là nó đã đau rồi. Tức là cái có là luôn luôn nó gây cái đau khổ. Thành ra giả sử như bây giờ khi mình có cái ý niệm mình là cái này, là cái khác, là ngã, là nhân, là chúng sinh, là thọ giả, là chúng ta có khổ. Còn nếu mà chúng ta không có ý niệm gì về mình, tức là không chấp trước về mình, thì khi đó chúng ta vẫn sử dụng cái thân này, sử dụng cái tâm này nhưng mà không khổ. Giống như có hàm răng nha, có cái bao tử để mà sai đồ ăn, nhưng mà hoàn toàn không có ý thức về nó là khi nó làm mạnh. Mà khi thấy có cái răng nào á, mạnh á, thôi biết nó là nó đã nhức, thôi biết có bao tử là bao tử đã ba. Thành ra cái hữu là luôn luôn đưa đến cái nhức nhối, phải không? Thành ra cái trạng thái của một người không còn chấp ngã, nhân chúng sinh thọ giả, không nghĩ mình là cái gì, không nghĩ mình là một người, và coi mình như là một đa số, và cái niệm đó không chấp ngã, không kéo dài như vậy đó, thì người này ở trong trạng thái gọi là vô niệm, rất là an lạc. Thì chị kinh ở đây là không còn bốn tiếng như vậy. Quý vị thấy chứ? À, thành ra chỗ này á, nhớ thường thường á, tôi nhớ cái lúc mà tụi tôi cái năm mà 78 mất mùa đó, thì ở tu viện này ăn khoai nhiều hơn là ăn cơm. Thì lúc đó tôi đi đâu á, là người ta hỏi là cô muốn ăn cái gì, tôi nói cho tôi ăn cơm thôi, nó là rất là hạnh phúc. Thì lúc đó ở trong tu viện này có những người đi mổ về đó, mổ là thuộc từ mổ nặng về, thì cái khẩu phần của người đó coi như ưu tiên đó, là được mỗi ngày ăn một lon gạo trắng và phát ngay 8 đường, ngoài ra là không có cái gì phụ tùng hết. Mà bữa nào tụi tôi cũng dồn cái nồi cơm gạo trắng với 2 tấn đường, cái gì mà định mổ rất là thèm thuồng, và nghĩ có lẽ là hạnh phúc của mình là được ăn gạo trắng. Nhưng mà khi thấy được ăn gạo trắng rồi thì mình thấy bây giờ quý vị thấy vô đây ăn gạo trắng thì tụi tôi mới dòm dòm những người ăn đậu hũ, phải không nè? Tại giả sử như cái lúc mà tụi tôi đi công tôi đi công tác ở trên công trường Vĩnh An á, thì lúc đó quý vị biết là đi gần 4-5 cây số mới xin được 1 lít nước để uống, là nước quý như vàng. Bữa nào tôi cũng giấu không có bị mụn mờ nữa, sợ đem ra người ta xin đi. Mà nếu có quý vị biết là khi mà mình uống là nó ở dưới nó đọng một cái lớp cát dưới này, mà uống 1 ly nước đó, nó mừng như là cái gì vậy đó. Thế là lúc đó không cần nước chanh, nước đá gì hết, chỉ có nước uống thôi. Rồi tôi đi cho nó 10 ngày mà không tắm, không rửa mặt gì hết, nước không có lấy gì mà tắm gì hết mà. Tôi đến đó lúc mà trở về đi qua cái dòng sông á, thấy cái dòng sông nước mà mừng đến nỗi 2-3 huynh đệ tụi tôi xuống lại nấu lần 20 lít nước. Cứ nấu đổ như cái bình nấu hoài, hôm nay lúc mà nó mừng quá đi, cứ nấu. Rồi về đây đến lúc mà dòm ra cái giếng này là tôi thấy sao mà mình giàu quá, giếng, một giếng nước như vậy. Cho nên vô đây huynh đệ tôi thấy sữa, thấy nước chanh, những cái đó là tôi nhất định không uống cái gì, chỉ xin một miếng nước ở dưới giếng thôi, thì mình thấy rất là quý. Cái gì thấy chứ. Nhưng mà bây giờ giả sử lâu ngày rồi thì bây giờ tôi không thấy còn quý nữa. Thành ra nếu mình biết tri tốt thì tất cả các pháp đối với mình đều quý. Người nào bị bệnh chuyển rồi thì mới thấy là khổ được không khí là quý. Đang nè, người nào đã qua một cơn bệnh rồi thì mới thấy là mạnh khỏe là quý. Người nào già rồi mới thấy tuổi trẻ là quý. Nhưng mà những người đang ở đó thì không thấy hạnh phúc. Đúng không? Thành ra chỗ này là khi hạnh phúc là khi chúng ta bằng lòng với cái hiện tại của mình và hoàn toàn không có một cái ước mong. Ước mong khao khát thì cái ước mong khao khát đó gọi là tham, và bực bội với hoàn cảnh hiện tại mình là sân. Thì khi chúng ta không bị chi phối bởi khao khát sân hận thì ngay đó chúng ta ở trong một trạng thái gọi là không bốn tướng. Còn khi mà ước mong khao khát thì khi đó chúng ta ở trong trạng thái là tham và sân, là có 4 tướng liền. Như vậy thì người trì kinh này là người không bị chi phối bởi khao khát và bực bội, và ích kỷ gì, tức là không bị chi phối bởi tham sân và si, thì nói một cách khác là không còn chướng nhãn. Ví dụ hiểu chưa? 4 tướng ở đây có là khi nào chúng ta có tham, có sân và có si. Mà khi 4 tướng này dưới thì lòng chúng ta không còn tham, sân và si, tức là bằng lòng với những gì hiện tại của mình. Phải không? Thì nhớ phân biệt ở đây, mình có khả năng làm hơn mà mình làm được thì cái đó là tài năng. Còn không có khả năng mà chỉ ngồi tham lam một cách vô vọng thì cái đó thuộc về cái tham. Phải không? Tức là mình có khả năng làm, một ngày mình có thể may 10 bộ đồ, mình may được, cái đó là tài năng. Mà mình có khả năng chỉ có may 2 bộ đồ mà mình cứ ngồi mình than thân trách phận, mình so sánh với những người may hơn người mình, nhiều hơn mình, rồi mình bực tật đối với người ta thì cái đó thuộc về tham và sân rồi. Cái gì hiểu chứ? Phải không này? Như vậy thì 4 tướng ở đây có nghĩa là khi nào có tham và sân hiện diện là có 4 tướng. Còn khi nào tham và sân không chi phối mình, lúc đó là không có 4 tướng. Lúc đó vẫn thấy nghe hiểu biết rõ ràng nhưng mà nó không có làm cho mình khổ, thì lúc đó là giết 4 tướng. Thì như vậy cái đó gọi là Phật tướng. Cho nên nói người nào trì kinh này, tin kinh này là kinh Phật tướng, tức là lòng được an lạc, thành như vậy. Rồi bây giờ đến cái đoạn mà Phật dạy nè. À, ở đời sau này khoảng 500 năm, nếu có chúng sinh nào được nghe kinh này, kinh hiểu họ trường thì người đó là ít có đệ nhất. Vì tới sau, vì người đó không còn 4 tướng nè. Phải không? Mà 4 tướng đó mình thấy là chỉ là cái ý niệm thôi. À, ví dụ như mình than thận là mình nói là mình sinh ra đời với người sao xấu, thì mình thấy mình mặc cảm hơn người ta, thì đó là một cái cũng như là tự ti của mình, thì cái đó cũng là một hình thức cách nhãn. Hoặc là mình thấy mình đẹp hơn người ta rồi mình tự tôn, thì cái đó cũng là một hình thức cách nhãn. Thì cái tướng cách ngã từ thô tới thế thì ở đây gọi là 4 tướng. Ở đây nó nói là lìa tất cả tướng đó gọi là chư Phật. Như vậy thì quý vị thấy Phật ở đây không phải là ông Phật bằng xi măng, không phải là ông Phật trong lịch sử, mà mình được gọi là Phật tử, là người ly tất cả tướng. Phải không nè? Tâm còn giữ một tướng nào có nghĩa là người đó chim bay. Quý vị nhớ nè, ngồi ở đây mà nhớ ở Bình Dương thì những cái hình bóng ở Bình Dương là mình quên cảnh hiện tại ở đây, thì người đó là giữ tướng Bình Dương, và giữ tướng Bình Dương gọi là phàm phu. Mà biết cái tướng Bình Dương đó là hư uyển thì khi đó mình Phật cái gì? Thành ra lìa tất cả tướng thì khi đó gọi là có trí huệ hay là Phật. Phật bảo Tu Bồ Đề, đúng rồi, đúng rồi, nếu lại có người được nghe kinh này, không kinh, không sợ, không ngán, thì phải biết người đó. Rất là ít có, vì thế sao này Tu Bồ Đề, Phật nói đệ nhất ba la mật, tức không phải là đệ nhất ba la mật, đó mới gọi là đệ nhất ba la mật. Thì đây mình thấy là hạnh Tu Bồ Tát, hạnh thinh văn thì đề cao cái giới, hạnh định tuệ, đề cao đời sống xuất gia, nhưng mà hạnh Bồ Tát thì đề cao ba la mật, tức là giải thoát rốt ráo. Quý vị thấy cái chữ ba la mật rất là khó, giải thoát rốt ráo qua bên bờ bên kia. Thì ở đây nói cái đệ nhất ba la mật, tức là cái pháp ba la mật số 1 đó, không phải là pháp ba la mật số 1, đó mới là pháp ba la mật số 1. Thành ra trong cái bài cảnh lễ kinh của mình có cái bài là năng lễ, sở lễ, tấm không tịch. Người lại, người nhận được tấm điều không tịch, hiểu được cái này thì hiểu được danh từ ba la mật. Và sau đó Phật mới đưa cái thí dụ về cái nhẫn nhục của Ngài. Là trong tiền kiếp á, Phật kể một đời Ngài là một ông tiên tu hành nhẫn nhục. Thì khi đó có ông vua tên là Ca Lợi Dương, họ mới đi lên trên núi chơi thì gặp ông tiên trên đó. Thì ông này dẫn theo 500 bà vợ rất là đẹp. Thì ông vua nằm ngủ đi, rồi mấy bà vợ nó rơi chung quanh quạt hầu hát cho ông ngủ say. Thì 500 bà vợ này thấy ông vua ngủ rồi mới lớn đi chơi, đến gặp ông tiên nhẫn nhục và mới ngồi nghe ông tiên nhẫn nhục thuyết pháp. Thì khi vua Ca Lợi Dương thức ngủ thức dậy thấy chung quanh mình không có bà vợ nào hết, thì đi kiếm thấy ông đạo sĩ ngồi giữa đám vợ mình. Thành ra ông mới nổi ghen, ông mới hỏi đạo sĩ tu được ăn quả chưa, nói là chưa, hỏi chưa đắc quả mà dám chung đụng với cung phi của ta, tức là có phật tử. Thành ra hỏi tu hạnh gì, thì ngài nói là tu hạnh nhẫn nhục. Thì lúc đó ông mới thể cái lỗ tai của ông đạo sĩ, ông không nhẫn nổi thôi, ông đạo sĩ mới nhẫn được. Thì đó ông chặt luôn hai cái tay, ông không nhẫn được thôi mới nhẫn được. Thành ra ông chặt luôn chân, chặt cắt mắt, nghĩa là chặt mù mắt, cắt lỗ mũi, tức là hành thân ngoại thể ông tiên đó, thì họ nhẫn được, thì ông mới bị nhẫn được hết. Thì khi đó ông vua mới nói thế này: khi tôi cắt chặt thân thể ông, tôi thấy máu ra và tự nhiên ông nhăn mặt, nước mắt chảy. Mà ông nói ông nhẫn làm sao lấy cái gì làm được bằng chứng là ông nhẫn. Thì khi đó ông tiên ông mới nói thế này: lòng tôi khi bệ hạ cắt chặt thân thể tôi như thế này, tôi không khởi một niệm sanh nào hết. Nếu tôi nói đúng sự thật thì cha tay chân tôi làm lặng như cũ và toàn thể máu me này biến thành sữa. Thì vừa nguyện xong thì thân thể ông lành và máu biến thành sữa. Thì Phật mới kể đó, tiền thân của Phật là ông tiên đó, và cái người mà các thân thể của Ngài đó, nổi ghen mà các phạm vua đó, chính là Đề Bà Đạt Đa, là một người đệ tử của Ngài. Như vậy thì Phật mới nói là sở dĩ trong cái lúc mà Ngài bị đau khổ như vậy mà Ngài nhẫn được á, là vì Ngài không có bốn tướng. Chứ có bốn tướng là thế nào nhẫn cũng không được. Thì nói chỗ này trì kinh này, người nào trì kinh, kinh hiểu kinh này là không có bốn tướng. Không có bốn tướng thì mới nhẫn được, phải không? Thành ra mình thấy chỗ này nè, cõi ta bà mà mình sống, Đức Phật gọi là sam nhẫn, tức là chúng ta có thể chịu được tất cả những cảnh trái lòng với chứ. Nhưng mà muốn chịu được á, thì chúng ta phải hiểu rõ từ kinh kim cang này. Thì trước hết, Ngài đưa ra cái hạnh gọi là ba la mật. Thì kỳ trước tôi có nhớ đi, nói thì quý vị. Ba la mật á, là sáu pháp tu của Ngài Bồ Tát, trong đó đứng đầu tiên là bố thí. Thì ở đây Đức Phật đưa ra cái nhẫn nhục là cái khó. Bố thí tức là mình có, mình cho, không có thì thôi. Mình nhẫn là mình chịu đựng những cái. Nhưng mà nếu chúng ta tu được cái nhẫn là tu được mấy cái kia. Thì trước hết giải thích cái ba la mật đó, là cái trí huệ giúp chúng ta đạt đến cái trí cánh rốt ráo giải thoát, chứ không phải là còn nguyên giữa đường và phương tiện nữa, mà đưa đến qua thẳng bờ bên kia, gọi là ba la mật. Thì ở đây trước hết tôi đưa nhắc lại cái ví dụ về bố thí đó, là giả sử có đứa bé 5 tuổi, nó có con búp bế hay cái xe hơi đồ chơi của nó, thì má nó để là con lên cái con búp bế hay cái xe hơi này đem cho người khác, tức là bố thí. Bố thí là đem cho đi. Thì cái thằng bé 5 tuổi hay con bé 5 tuổi này đem cho con búp bê. Thì muốn cho nó cho như vậy, mẹ nó phải nói thế này: con đem con búp bê này cho bạn con đi, nó nhẹ hơn con, má sẽ mua cho con búp bê đẹp hơn, lớn hơn. Như vậy thì nó đem cho con búp bê xấu nhỏ để lấy một con đẹp hơn. Con nè, thì như vậy là nó đổi, chứ đâu phải là cho. Quý vị thấy không? Ở trường hợp thứ hai nữa là con bé này nó lớn tới 10 tuổi, thì mẹ nó biểu, nhưng mà biểu tính cách khác: con đem con búp bê này cho bạn con đi, như vậy là con giỏi đó, con giỏi nhất số này. Thì con bé này nó cũng đem cho để nó đổi lý danh mà giỏi. Như vậy thì nó đổi cái đầu tiên là đổi cái tài vật, cái trình độ thứ hai là nó đổi cái danh. Quý vị thấy không nè, nhờ khen giỏi nó mới làm đó. Vừa qua trường hợp thứ ba nữa là con bé này nó lớn thành một thiếu nữ 18 hoặc là 20 tuổi rồi. Thì khi đó những cái đồ chơi lủng tỉnh từ cái hồi nó 5 tuổi không thành vấn đề. Thành ra mẹ nó hỏi là: hai à, con còn chơi những cái này nữa hay không? Nó nói nó cho, ai cho, con không cần nữa. Thật ra nó không nói hoài là má nó đem cho ai, cho người nào, mà nó hoàn toàn dứt bỏ hẳn vì nó đã lớn. Nó không cần đổi là danh, mà không cần đổi một cái lớn hơn nữa. Thì cái trường hợp của người trưởng thành này có thể dưới cái bố thí ba la mật. Quý vị hiểu chứ? Chẳng hạn như bây giờ mình cầm tiền, cầm của mà mình đem cho một người bạn, người thân hay người ăn mày là để có thứ. Trình độ này mới là con nít. Mình cúng chùa để có thứ, bố thí để có thứ. Hoặc là đem cho giúp đỡ thân đặc biến thuộc những người khổ để kiếm cái phước về sau. Cái này là trình độ của 5 tuổi. Nữa là bỏ cái này, nghe nói ở ngày cao dưới đó là nhờ sơn Phật có bỏ ra cái đồng tiền vàng sơn Phật mà 500 đời sinh ra rất là đẹp trai. Thành ra bỏ đồng tiền vàng là 500 đời khỏi đi biểu diện. Thành ra đổi bỏ cái rất nhỏ để đổi cái lớn. Rồi nghe nói rằng có bà già cúng cho Phật có một lít dầu thôi. Mà sinh ra nhiều khi là trước sau cũng bảo là giàu vô số được. Làm chủ hãng dầu hơi chẳng hạn. Do đó mình mừng quá, mình đem cúng lít dầu. Để mong có nhất bổn dạng lợi, trình độ trong nít. Quý vị hiểu chưa? Về trình độ thứ hai nữa là mình cúng nhưng mà không cầu, nhưng mà mình được thương đó. Phật tử chân chánh thượng thành là phải ủng hộ chùa chiền, phải bố thí thế này thế khác. Thành ra mình muốn được cái tiếng Phật tử thượng thành mình đem mình cúng. Còn mình đem mình bố thí cho người ta xem, cho nên bà đã biết đạo, biết tu, bà giỏi hết chứ. Thì cũng y hệt là trình độ mới 10 tuổi, khá hơn chứ. Không cao đổ nhưng mà nó có cái háo danh trong này. Trình độ thứ ba là gì chúng ta thấy nè. Ví dụ như bây giờ, quý vị cô có chừng 5 bộ đồ. Và có người cứ bên họ có hai bộ, mình thấy họ bận chắc thì không nổi. Bên cho họ để lòng mình nó an ổn hơn. Mình không cần nữa, thành ra mình nhận thận mình cho họ để lòng mình nó khỏi ái náy. Thấy người đó người khổ hơn mình thấy mình chịu không được, tâm mình động. Cho đi để tâm mình yên. Và không hoàn toàn không cầu mong danh, cầu mong lợi, không mong tài và chuyện hết. Và khi mà cho rồi thì không nói hoài đó nữa, không kể ơn, kể vốn gì hết, cái đó là ba la mật. Quý vị hiểu chứ? Thành ra trình độ có một người lớn là khi cho đời vật, cấp tài tài, mà cho gì thấy việc làm đó, cần thiết, người ta thiếu mình thề mình cho, hành động này được gọi là ba la mật. Vì bố thí quý vị hiểu chứ? Nhưng mà bây giờ mình đi, này, thì cái này hơi khó nè. Hồi trước tôi sợ cái hạnh này dữ lắm. Tôi đọc cái chuyện ngày qua anh Thị Chính ấy. Do làm sợ lắm. Rồi bà nhận được tôi. Vì sao thành Đức Phật Quan Âm thì tôi sử lắm. Tôi nói làm sao tôi tư cái đó được. Là tại vì mình thấy mình thật không nổi. Chỉ cần hồi nhỏ mình không ăn dụng mà má có ăn dụng là mình đã khóc rồi. Chỉ cần một tiếng rồi ăn thì mình đã nhấc ăn ăn. Tự nhiên nó chảy làm sao mà tôi cái hạnh này được. Còn sao khi đọc chứng thì tôi đọc ẩn ấy. Người kể chuyện ra ngày tôi ở trong một cái trận thức những ngày em bác tôi thích thật. Rồi được người ta đời nói là một vị dân tâm giống như ông Phật Tấn vậy đó. Dân rất là thân tính. Thì bữa đó ông biết tiên tiến sao trong cái vườn của ngài có cô gái đám cá đó. Cổ mang bầu. Thì hỏi ai là cho đứa đó thì cổ chuyển ngay cho nó ông Phật Tấn. Mà từ đó cho ông Phật Tấn đó thành ông Phật chết. Còn chuyện đến mỗi mà khi mà cô này sinh ra đứa con đó. Thì nó đem đến giao bà ngoại của đứa bé nó giao cho ngài. Thành ra ngày không có biết nước này cũng có trụ giường như mình ở đậu không có cảnh sát tư thôi. Mà mỗi ngày thấy ôm đó tôi khắc thật thật bè cái thằng nhỏ thằng sao cái đai để dự sinh sữa cho nó bốn sinh con cho mình ăn. Còn khi mà ngồi thiền thì nó bè lẫn lẫn trên năm cái phần thiền của nhà. Mình không nói tin gì hết. Người ta đến người ta hỏi có hay sao ngồi trên ảnh ồ hể. Mình ảnh đứa bé rồi thế ồ hể chứ âm thầm đi nó. Đến khi ba thiệt của nó trở về thì người ta đến xin lỗi sắm hối rồi. Dẫn thằng bé đi thì ngồi không có nói năng gì hết. Thì làm sao mình bọt bốn sắm lẫn như vậy. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.